Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 175, dị thường. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn lập tức mệnh lệnh Vân Dực, hướng Kim Dực áp tới. Hai người cũng thu hồi vò rượu, xuất ra pháp khí, chuẩn bị cùng yêu thú chiến đấu. Rất nhanh, Vân Dực bay đến Kim Dực chỗ địa phương. Chỉ thấy Kim Dực tại vòng quanh một rừng cây nhỏ ở trên không xoay quanh. Không dám hạ thấp độ cao, còn không ngừng địa kêu thảm thiết. Nhìn kỹ lại, Kim Dực cánh thượng màu vàng kiếm vũ thiếu đi mấy cây. Hẳn là bị công kích, lông vũ bị đánh mất. Kim Dực không ngừng vòng quanh khu rừng nhỏ xoáy. Công kích nó yêu thú, có lẽ liền giấu ở cái này khu rừng nhỏ bên trong. Vương Thủ Nghiệp dùng thần thức đem khu rừng nhỏ quét một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì tung tích. Vương Đạo Viễn ý thức được, cái này rất có thể là một chủng có lẩn tránh thần thức năng lực yêu thú. Hắn thi triển khuy thiên thuật, dùng thần thức chi nhãn đảo qua đi, vẫn là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, chỉ phải hướng Kim Dực hỏi thăm yêu thú vị trí cụ thể. Kết quả Kim Dực trả lời, nó cũng không cách nào phát hiện yêu thú tung tích. Vương Đạo Viễn hỏi thăm nó về yêu thú tình huống. Kim Dực dùng thần thức truyền lại yêu thú tin tức. Dựa theo Kim Dực thuyết pháp, yêu thú này hẳn là mèo loại. Toàn thân đen kịt, giấu ở rừng cây chi bên trong. Kim Dực này một đôi mắt ưng, có thể tại mấy chục dặm có hơn, truy tung một con chim sẻ. Nhưng không có thể sớm chứng kiến cái này con mèo. Nó bay qua cái này khu rừng nhỏ bên cạnh lúc, một cái mèo đen đột nhiên theo cây thượng đập xuống đến. May mắn, nó tốc độ phản ứng nhanh, kịp thời điều chỉnh phi hành phương hướng, tránh qua, tránh né một kích chí mạng, nhưng vẫn là bị chộp mất mấy miếng kiếm vũ. Kim Dực kiếm vũ thiếu thốn, tốc độ phi hành cùng tính linh hoạt cũng sâu sắc giảm xuống. Một khi lại bị tập kích, hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn. Cho nên, chỉ dám ở trên không xoay quanh. Vương Đạo Viễn trực tiếp triệu hồi Kim Dực, đem nó thu hồi Linh Châu không gian. Vương Thủ Nghiệp ngưng tụ ra một cái gần 30 trượng dài thủy long. Sau đó hóa thành hơn 10 đầu 3 trượng dài hơn tiểu thủy long. Nhảy vào khu rừng nhỏ bên trong. Thủy long tướng khu rừng nhỏ bên trong mỗi lần cây cũng tìm tòi một lần. Một canh giờ qua đi, cái này khu rừng nhỏ bên trong chỉ còn lại mấy cây cây không có bị tìm tòi đã qua. Vương Đạo Viễn thời khắc dùng thần thức giám thị lấy rừng cây. Một khi mèo đen có đại động tác, sẽ lập tức bị phát hiện. Có thể nếu như không có lộ ra chân ngựa, muốn thế đã đi ra cái này chữ phiến khu rừng nhỏ. Muốn thế ngay tại còn dư lại cái này mấy cây cây thượng. Vương Đạo Viễn thi triển thổ giáp thuật, lại cho mình thân thượng bỏ thêm hai tầng nhị giai bên trong phẩm thổ giáp phù. Hướng cuối cùng mấy cây cây dùng đi qua. Thủy long hướng cuối cùng mấy cây đại thụ vây quanh đi qua. Đột nhiên nghe được một tiếng mèo tức giận tiếng kêu. Một cái tiểu thủy long trực tiếp bị đánh bảo. Vương Đạo Viễn nhìn sang, chỉ thấy một cái ba thước đến lớn lên mèo tại nhánh cây thượng gọi tới gọi lui, tránh né thủy long công kích. Cái này mèo khi hắn thần thức dò xét bên trong, lúc ẩn lúc hiện, hắn mệnh lệnh phân thân tìm đọc vạn linh phổ. Biết được cái này mèo danh vì mị ảnh miêu, nhị giai bên trong phẩm yêu thú. Mị ảnh miêu thiên phú pháp thuật chính là che giấu, thi triển thiên phú pháp thuật. Chỉ cần không có đại động tác, cùng giai đối thủ căn bản không cách nào phát hiện nó. Mị ảnh miêu lực công kích không được, chủ yếu chính là dùng che giấu năng lực, đánh lén loại nhỏ yêu thú. Dùng cái này vì sinh, mị ảnh miêu vô cùng nhát gan, bình thường không dám cùng giai đối thủ so chiêu. Đều là thông qua che giấu đánh lén, một kích không bên trong, liền lập tức đào tẩu. Hơn nữa, cái này đồ vật là sinh hoạt tại u ám rừng rậm chi bên trong. Kính thiết sơn phụ cận tuy là cũng coi như lại thượng thảo mộc sum xuê. nhưng còn lâu mới có thể xưng vì rừng rậm. Mị ảnh miêu căn bản không thích hợp hoàn cảnh như vậy. Không nên tới đến Kính Thiết Sơn phụ cận a, bất quá. Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Hay là trước giải quyết cái này chỉ mị ảnh miêu tương đối khá. Hắn xuất ra ngũ long truy hồn tiên. Nhất tiên tử đánh ra. Mị ảnh miêu chỗ địa phương. Cách hắn còn có hơn 20 trượng. Tiên sao nhất định là đánh không đến. Bất quá, tiên tử phát ra khí kình. Cũng sẽ không quan tâm điểm ấy khoảng cách. Mị ảnh miêu phản ứng cực kỳ linh mẫn. Cảm ứng được khí kình đánh tới. Lập tức nhảy đến bên cạnh một cây đại thụ thượng. Nó trước kia chỗ đại thụ. Rắn rắn chắc chắc tại ăn nhất tiên tử. Trực tiếp theo khí kình đánh bên trong địa phương ngăn ra. Mị ảnh miêu tuy là tránh qua. Tránh né một kích này. Nhưng là bị giật mình. Thủy long thuật tuy là lợi hại. Nhưng nó bằng vào tính linh hoạt. Né tránh công kích không khó. Cái này nhất tiên tử tốc độ cực nhanh. Uy lực cũng rất lớn. Hoàn toàn có khả năng muốn mạng của nó. Nó cũng không dám dây dưa nữa. Trực tiếp theo đại thụ thượng nhảy xuống. Rơi địa về sau. Cũng không quay đầu lại địa hướng thiên trảm sơn mạch phương hướng bỏ chạy. Mị ảnh miêu bản thân chính là dùng mau lẹ chứ danh. Vương đạo viễn muốn đuổi theo giết nó. Cũng có chút độ khó. Vạn nhất bị nó dẫn tới mặt khác nhị giai yêu thú địa bàn giảm. Tránh không được một hồi ác chiến. Dứt khoát, mị ảnh miêu không là cái mang thù tính tình. Tại nơi nào đã trúng đánh. Về sau sẽ tận lực đi vòng qua. Về sau, chắc có lẽ không lại đến Kính Thiết Sơn vùng này tìm việc. Vương thủ nghiệp thu hồi Thủy Long. Cười nói, đạo viễn, ngươi bây giờ thực lực này thế nhưng đủ mạnh. Nhất tiên tử có thể dọa đi cái này mèo đen. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Ngươi cái này tiên tử phải là Triệu Bảo Quốc cái này a. Vương đạo viễn gật đầu nói. Cái này tiên tử chính là giết Triệu Bảo Quốc lúc giành được. Là nhị giai trung phẩm pháp khí. Trúc cơ phía dưới. Căn bản phát huy không ra cái này tiên tử chính thức uy lực. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Mới vừa rồi bị đuổi đi cái này mèo đen. Tên là mị ảnh miêu. Cái đồ chơi này ưa thích u ám rừng rậm hoàn cảnh. Bình thường sinh hoạt tại thiên trảm sơn mạch thân ở, đơn giản sẽ không ly khai rừng rậm. Cái này chỉ mị ảnh miêu rõ ràng chạy đến thiên trảm sơn mạch phạm vi bên ngoài. Yêu yêu đọc sách www.yuyukansu.com. Vấn đề này bất thường. Ngài cũng biết, vốn nên xuất hiện ở thiên trảm sơn mạch chỗ sâu yêu thú. Xuất hiện ở biên giới địa mang bên ngoài. Cái này có thể là thú triều điểm báo trước. Cái này con yêu thú khả năng chẳng qua là ngoài ý muốn đi vào nơi này. Cũng có thể là thiên trảm sơn mạch bên trong. Yêu thú đại quy mô tập kết, nó không có chỗ an thân, mới trốn thoát. Hiện tại, khoảng cách lần trước thiên trảm sơn mạch thú triều, đã qua hơn 300 năm. Tiếp theo thú triều có thể thời điểm phát sinh, ai cũng nói không tốt. Vạn nhất thật sự là muốn phát sinh thú triều, chúng ta muốn mau chóng hành động. Hiện tại Ngọc Tuyền Phong không có vạn thủy quy nguyên trận che chở. Một khi phát sinh thú triều, chúng ta vương gia có thể hay không gắng gượng qua đi còn không dễ nói. Ta tiếp tục tại phụ cận dò xét, có biến liền thượng báo gia tộc. Thập nhị thúc, ngài nhanh đi về, tại Ngọc Tuyền Phong làm chuẩn bị đi. Miễn cho thực đã xảy ra thú triều, chúng ta bị đánh trở tay không kịp. Lịch sử thượng, thiên trảm sơn mạch thú triều. Dài nhất khoảng cách có 700-800 năm. Ngắn nhất khoảng cách chỉ vẹn vẹn có hơn 300 năm. Tuy nói, lần trước thú triều quy mô rất lớn. Yêu thú cũng tổn thất không nhỏ. Cùng tiếp theo thú triều khoảng cách có thể so với lớn hơn. Nhưng có thể hay không sớm phát sinh. Ai cũng không dám kết luận. Nghe xong lời này, Vương thủ nghiệp sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nói. Đã như vậy, Này ta liền mau chóng trở về làm chuẩn bị. Ngươi ở đây bên cạnh cũng muốn cẩn thận. Vạn nhất thật sự là thú triều. Cũng không cần lo cho quá nhiều. Sản nghiệp ném đi lại kiếm được trở về. Bảo trụ tánh mạng của mình trọng yếu nhất. Dứt lời, ngự kiếm hướng Ngọc Tuyền Phong mà đi. Vương Thủ Nghiệp sau khi rời khỏi, Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 1000 chỉ truy hồn ong. Từ khi Linh Châu không gian thăng cấp về sau, linh điền diện tích gia tăng, truy hồn ong nguồn mật cũng càng phong phú, có thể chứa nạp truy hồn ong cũng liền thêm nữa. Trước mắt, không gian bên trong đã có hơn 6000 chỉ truy hồn ong, mà lại số lượng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Cách chương